Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1144, chương 1144, giết cùng không giết. Cổ Tam Thiên, nhìn qua đột nhiên xuất hiện A Tam trưởng lão, Tu La nữ yêu hơi biến sắc mặt, lập tức khóe môi nhấc lên một đạo mỉa mai lạnh lùng. Lão già, ngươi còn chưa có chết. Uy, người nhà đầu này làm sao nói đây? Tốt xấu trước kia ta cũng coi là ngươi nửa cái sư phụ. Có cần phải dùng loại phương thức này chào hỏi sao? A Tam trưởng lão cười hắc hắc nói. Trong lời nói cũng không có bất kỳ bất mãn. Tu La nữ yêu đôi mắt lạnh lùng. Lạnh giọng nói ra. Sư phụ, năm đó ta bị cửu trọng thiên những lão già kia đánh vào luyện ngục thời điểm. Ngươi một mực ở bên cạnh mắt lạnh nhìn, chưa bao giờ thay ta cầu qua một lần tình. Thậm chí, ngươi vì nữ nhi của mình hề giao, muốn làm cho ta vào chỗ chết. Lúc này ngươi lại đến đeo gần như, cũng không xấu hổ. Huy, cơm có thể ăn bậy, lời nói không thể nói lung tung a. A Tam trưởng lão ngửa đầu uống một ngụm nước suối nước. Chép miệng a lấy bờ môi nói ra. Lúc trước không cầu tình, là bởi vì ta tại cửu trọng thiên không có gì uy tín. Hơn nữa ta tính ra ngươi sẽ tiếp tục sống, cho nên liền thuận theo tự nhiên. Về phần ta muốn giết ngươi, vậy đơn giản cầu thí a. Ta lúc ấy đều bản thân khó đảm bảo, nào có thời gian rỗi đi giết ngươi. Nghe lấy hai người đối thoại, bên cạnh Tần Dương nội tâm lại có chút chấn kinh. Không có nghĩ đến cái này hèn mọn A Tam trưởng lão nghiêu bức như vậy. Chẳng những là sát thần lãnh quân tà sư phụ, càng là Tu La nữ yêu nửa cái sư phụ. Hơn nữa hắn còn có một cái Mộ Dung Hề Giao xinh đẹp như vậy nữ nhi. Nhìn không ra a, chẳng lẽ sát vách lão vương thường xuyên đi hắn trong nhà ăn cơm. Quan sát tỉ mỉ một phen A Tam trưởng lão cái kia hèn mọn hình tượng. Tần Dương cảm thấy rất có thể. Được, lại như thế nào rảo biện cũng xóa sạch không đi các ngươi bạc tình bạc nghĩa. Tu La nữ yêu đôi mắt đẹp hàm sát, đầu ngón tay màu đen hồ điệp chậm rãi phất phới mà lên. Một cỗ mục nát khí tức tử vong trong nháy mắt tràn ngập chung quanh. Tần Dương cảm giác thân thể bên trong tế bào đều đang nhanh chóng khô héo. Tử vong không gian chi thuật. Nhà đầu này thực lực vừa dài tiến không ít a. A Tam trưởng lão nguyên bản hip hop biểu lộ rốt cục nghiêm túc lên, ánh mắt ngưng trọng. Lão già, ngươi như không muốn trộn lẫn cùng ta cùng con gái của ngươi ân oán liền cút nhanh lên mở. Đừng cho là ta sợ ngươi. Tuy nhiên ngươi thực lực rất cao, nhưng ở thế gian, ngươi tu vi ở vào cấm chế trạng thái, căn bản không phải ta đối thủ. Tu La nữ yêu lạnh lùng nói ra. A Tam trưởng lão gãi gãi đầu, khoát tay nói, yên tâm a, ta chính là làm cái quần chúng mà thôi, các ngươi có thể xem nhẹ ta. Vừa nói, hắn lấy ra một tờ ghế nằm, sau đó tùy tiện nằm ở phía trên, thuận tiện cầm xuất một bộ kính dâm mang lên mặt, hừ lên tiểu khúc, bày xuất một bộ bên sân quần chúng bộ dáng. Tu La nữ yêu liếc hắn một cái, không lý gì tới hội, oánh bạch ngọc thủ bóp thành một đạo kỳ diệu pháp quyết. Cái kia chỉ màu đen hồ điệp chậm rãi biến lớn, hướng về Tần Dương bọn hắn bay đi. Một cỗ cực đoan cuồng bạo gợn sóng từ hồ điệp trên thân bộc phát mà lên. Mang theo kinh người lực lượng, đầy đất chết héo hoa cỏ cuốn lên, giống như một đạo tử vong xoáy phong. Mộ Dung Hề Giao lạnh rên một tiếng, ngọc thủ nhẹ nhàng xoay tròn, hùng hậu linh lực tại lòng bàn tay biến ảo thành một thanh trường kiếm. Phảng phất như là như giải lụa xé rách trường không. Cứng rắn xinh xinh đâm vào cái kia màu đen hồ điệp bên trong. Xẹt xẹt, hồ điệp phát ra một đạo kêu lên thê lương thảm thiết âm thanh. Lại càng nóng nảy, thân thể nổ tung lên trong nháy mắt. Vô số hồ điệp nhanh nhẹn bay lượn, giống như hắc vân áp thành loại gào thét đánh tới. cho người ta một loại cực mạnh ngạt thở cảm giác. Lấy tu la chi niệm, vạn pháp đồng dạng, vô tận luyện ngục. Vào thời khắc này, tu la nữ yêu đột nhiên hai tay kết ấn, trong đôi mắt hắc vụ tha, hồng sắc quần áo như máu lãng loại trôi giạt mà động. Thậm chí nguyên bản tối tăm mờ mịt không trung, trong nháy mắt này trở thành hồng sắc. Ta lau, nhà đầu này đùa thật a. A Tam trưởng lão kinh ngạc nói. Mộ Dung Hề Giao sắc mặt ngưng trọng, hướng về Tần Dương duỗi ra tay, thản nhiên nói, bắt ta Hề Giao cầm đến. Tần Dương, ngươi nếu như là cái nam nhân, cũng đừng trốn ở nữ nhân mặt sau, dùng hết ngươi thực lực đánh với ta một trận. Lúc này, tu la nữ thanh âm đột nhiên truyền tới, đừng trúng nàng phép khích tướng. Mộ Dung Hề Giao nhắc nhở, nhưng mà Tần Dương lại tiến lên một bước, nhàn nhạt nói, ta tới a. Bất kể nói thế nào nàng đều là vũ đồng một cái hồn phách, sớm muộn phải đối mặt. Nói xong, hắn phía sau lưng lôi kiếm vũ rực nhẹ nhàng vỗ, hướng về tu la nữ yêu phi vút đi. Chẳng qua là để cho người ta kinh ngạc là, hắn không có tiến công, cũng không có phòng ngự, tựa thế này thẳng tắp bay qua. Đáng chết, Mộ Dung Hề Giao đọa đọa chân ngọc, liền muốn đuổi theo. Trước mắt lại nhiều một màn ánh sáng, đưa nàng ngăn trở. Ngươi, Mộ Dung Hề Giao lạnh lùng trừng mắt A Tam trưởng lão. Yên tâm a, có ta ở đây Tần Dương không có việc gì. A Tam trưởng lão cười nói. Mộ Dung Hề Giao trừng hắn một hồi lâu, mới bất đắc dĩ bỏ qua. Khẩn trương nhìn qua Tần Dương, trên bầu trời, sát ý tràn ngập. Tu la nữ y hai tay không ngừng kết ấn, linh khí càng ngày càng hùng hậu, không khí chung quanh đều bị chấn động bắt đầu vặn vẹo. Nàng nhìn cách đó không xa Tần Dương, môi hồng hiển hiện một tia trào phúng, thản nhiên nói, ngươi vẫn là như vậy tự phụ, cho là ta thật không dám giết ngươi. Tuy nhiên ta có cơ hội đánh thắng ngươi, nhưng Hề Giao tiên tử nói đúng, muốn giết ngươi sớm giết. Cho nên ta liền cược một thanh a, nhìn ngươi có dám giết ta hay không. Nếu ngươi không giết, vậy chứng minh ta triệt để thắng. Tần Dương nhún nhún vai. Thực tâm, tu la nữ yêu thân ảnh đột nhiên khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện tại Tần Dương trước mặt. Thon dài trắng nõn ngọc thủ, phốc một tiếng cắm vào Tần Dương ở ngực. Năm ngón tay một điểm, trực tiếp đem hắn trái tim nắm ở trong tay. Phốp, Tần Dương phun ra một thanh tiên huyết, cảm thụ được ở ngực thống khổ, ý thức bắt đầu dần dần mông lung, mà trước mắt nữ nhân thần sắc vẫn lạnh lùng như cũ. Ngươi dựa vào chiêu này lừa gạt không thiếu nữ hài tử a. Nhưng đáng tiếc đối với ta mà nói, chỉ có buồn nôn mà thôi. Ngươi trái tim hiện tại liền nắm ở trong tay chúng ta. Sinh tử bị ta khống chế, ngươi còn có lời gì muốn nói sao? Tu la nữ yêu lạnh lùng mỉa mai, tựa hồ tại xem một chỉ đáng thương sâu kiến. Tần Dương thương bạch bộ mặt hiện lên một ít nụ cười. Ngươi là vũ đồng một chỉ hồn phách, cùng nàng tức tức liên kết. Nàng thích gì, ngươi khẳng định cũng thích gì. Nàng đối với ta cảm tình rất sâu, như vậy ngươi đối với ta cảm tình cũng rất sâu. Bất kể là kiếp trước Tần Như Mặc hay vẫn là hiện tại ta, ngươi trong đầu đều cất giấu thích. Ta không tin ngươi sẽ giết ta. Muốn chết. Tu la nữ yêu sắc mặt xuất hiện một trận dữ tợn cùng vặn vẹo. Mấy vạn con màu đen hồ điệp gào thét mà đến, theo Tần Dương ở ngực tiến vào đi. Tần Dương phát ra tiếng kêu thảm thanh âm, loại kia khoét xương ăn đau lòng khổ, khiến cho hắn giống như thân ngụ 18 tầng luyện ngục tựa như. Ngươi bây giờ còn cho là ta sẽ không giết ngươi? Tu la nữ yêu lạnh lùng hỏi. Ngươi sẽ không giết? Tần Dương chịu đựng kịch liệt đau nhức, nói ra, tốt, ta hiện tại liền giết ngươi, nhường ngươi tự phụ trả giá đắt. Tu la nữ yêu hình như có chút ít thẹn quá hóa giận, chậm rãi thu nạp năm ngón tay, giống như bên dưới một giây liền có thể đem đối phương trái tim cho bóp nát. Nàng nhìn qua Tần Dương, đang mong đợi sẽ thấy đối phương sợ hãi cùng hối hận. Nhưng đáng tiếc Tần Dương vẫn như cũ trên mặt nụ cười, mang theo tự tin vô cùng, tựa như chắc chắn nàng sẽ không giết hắn. Qua hồi lâu, Tu La nữ yêu chậm rãi nhắm mắt lại, đem đẫm máu bàn tay nhẹ nhàng rút ra. Ta thắng, đúng không? Tần Dương mỉm cười, hắn duỗi ra tay muốn khẽ vuốt đối phương gương mặt, lại sau cùng chậm rãi ngã trên mặt đất, ngất đi. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyenc.com/member/26329/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.